Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ có chút miễn cưỡng không muốn mua. Có một que kem thôi mà giá đến một đồng, phải biết là một đồng tiền có thể mua được nhiều món ăn vặt chất lượng hơn. Điền Tuyết lại không nghĩ thế. Với giá một đồng tiền thì cái này là đúng hàng rồi. Kem không chứa chất phụ gia, nếu bán giá quá rẻ, cô ta còn nghi ngờ là bán đồ vớ vẩn để lừa gạt. Cho tôi 2 cây đi. Điền Tuyết quay đầu cười tươi như hoa nhìn thanh niên trước mặt. Cái này em mời. Tiền Tình lấy từ trong thùng kem ra 2 cây đưa cho cô ta. Người bỏ tiền ra mua kem là Điền Tuyết, nên cô cũng rất tự nhiên mà cầm kem đưa cho Điền Tuyết. Chàng trai trẻ khẽ nhíu mày không nói gì. Điền Tuyết cười hì hì đưa 1 cây cho anh ta, sau đó vội vàng xé bao bì rồi cắn 1 miếng. Cô ta cầm 1.000 đồng của chị mình trong tay, nhưng cô ta cũng hơi lo lắng khi về nhà. Tiểu thuyết không mô tả nhiều về nhân vật phụ của cô ta, nhưng trong đầu cô ta có ký ức về nguyên chủ. Mấy chục năm sau, chị của cô ta mới đúng là con nhà người ta, tốt nghiệp đại học, lúc học đại học có quen bạn trai, sau đó cùng bạn trai trở về quê hương làm việc trong mỏ dầu. Cha của bạn trai là một lãnh đạo lớn trong lĩnh vực dầu mỏ, còn chị ấy trở thành kỹ thuật viên. So ra thì giỏi hơn nhiều cô em gái thi trượt đại học đang nhàn rỗi ở nhà của Uông Lục Bình và Uông Tử Lăng, bản Lăng. Nghĩ đến đây, Điền Tuyết đưa tay sờ mặt mình, cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu được lựa chọn, cô ta không muốn chọn con đường của chị mình. Chị ấy cái gì cũng giỏi, nhưng ngoại hình so ra lại kém hơn cô ta. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu của đóa bạch liên hoa này là một loại vũ khí trong cuộc sống mưu mô của cô ta. Anh rể, kem này ăn ngon thật, khó trách họ sao lại bán giá 1 đồng nhân dân tệ. Đúng vậy, Điền Tuyết quyết định nghe theo lời khuyên của tiền bối mà theo đuổi anh rể của mình. Chàng trai trẻ nhíu chặt đôi lông mày. Đừng có gọi tôi là anh rể, gọi như vậy làm ảnh hưởng đến thanh danh của Triệu Nam. Anh ta cảm thấy cực kỳ bối rối. Triệu Nam vốn luôn đạo mạo và nghiêm chỉnh. Cô gái trẻ này, mang tiếng là em gái của vợ anh ta mà sao lại có một đức hạnh như vậy. Ăn hàng lê la suốt dọc đường, cô ta cầm 1 chiếc ô tỏ vẻ xinh đẹp quyến rũ, miệng lại nói những điều không ai hiểu được. Nếu không phải tình cờ gặp trên đường, anh ta thật sự không muốn nói chuyện với cái người ngốc nghếch này. Điền Tuyết cũng không thèm để ý dù chỉ một chút, cô ta đã lấy được 1.000 đồng từ chị của mình. Một khi chị ấy biết được, nhất định sẽ quay về nhà làm náo loạn hết lên. Thay vì ngồi chờ người ta tố cáo mình, chi bằng bây giờ cứ từng bước một lôi kéo anh rể tương lai của mình vào cuộc đi. Khi đó, đắn đo giữa tiền nong và chuyện tình cảm, lúc đó xem chị cô ta sẽ xử lý thế nào. Điền Tuyết có chút xem thường đối với người chị chưa gặp mặt của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị của cô ta vì một người đàn ông mà trở về quê hương. Nếu không phải vì tình yêu, thì vì điều gì mà khiến một thủ khoa cực kỳ giỏi khiến nhiều xí nghiệp giành giật lại từ chối mọi lời đề nghị để quay trở về quê. Mặc dù điều kiện của mỏ dầu phía Bắc không đến nỗi tệ, nhưng cũng không phải là một công ty lớn. Cách chương.